Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 161, ngay mặt NTA. Tốt rồi, không cần nói, cái này sở phòng thí nghiệm chính giữa khắp nơi đều là máy theo dõi. Jin một mực đang, ở thời gian thực theo dõi, nếu như không muốn chết liền không nên nói nữa. APTS-4869 là boss của tổ chức tự mình ra lệnh hạng mục. Đừng nói là thiên giả, coi như là Jin tự mình đến cũng không thể biết hạng mục toàn bộ nội dung. Tổ chức cao tầng còn dễ nói, nhưng giống như người Chia một dạng liền danh hiệu của mình cũng không có nếu như biết toàn bộ nội dung của APTX-4869 mà nói coi như hắn là thủ hạ đắc lực của Vermeer cũng khó trốn tương đương một kiếp. Nếu như Chia chết mà nói, coi như Chia thủ hạ Miyano Akemi kết quả chắc chắn sẽ không tốt tới chỗ nào đi. Vì tỷ tỷ của mình, Seri trực tiếp đưa tay che gạch dưới miệng của Chia, tử tế quan sát một cái, Chia lúc này mới phát hiện. Như Seri nói, trong toàn bộ phòng thí nghiệm quả thực khắp nơi đều là máy thu hình. Trên trần nhà, trên vách tường, thậm chí rất nhiều trong máy vi tính đều cài đặt máy thu hình. Mặc dù đã sớm biết Jin là biến thái, nhưng Chia không nghĩ tới hắn biến thái lại có thể như vậy hoàn toàn. Phòng trưng toàn bộ phòng thí nghiệm, cũng chỉ có nhà vệ sinh cùng bên trong phòng tắm không có lắp đặt máy thu hình. Cũng liền Seri không phải là đối thủ của hắn, nếu không đã sớm nghĩ biện pháp giết chết hắn rồi. Nhìn dáng dấp Jin quả thật phi thường yêu thích ngươi đây. Seri, trước Vermeer đã từng nói, Jin tính cách sẽ không thích bất luận kẻ nào, trừ boss của tổ chức ở ngoài. Hắn đối đãi những người khác chỉ có hai loại chức năng thái độ. Có thể giết cùng tạm thời không cần giết. Đối với cái này Chia phi thường hoài nghi, dù sao chỉ cần là người sẽ có cảm tình, dù là Jin bề ngoài phi thường lạnh lùng, nhưng nội tâm khẳng định cũng sẽ có mềm mại bộ phận. Nếu không cũng sẽ không một mực nắm Akai Suichi không thả. Chỉ là trước kia cùng Jin một mực không có làm sao tiếp xúc. Đối với hắn không quá hiểu rõ mà thôi. Bất quá hôm nay thấy được chứa đầy toàn bộ phòng thí nghiệm máy thu hình sau, Chia cũng đã xác định, Jin mặc dù ngoài mặt đối với Seri phi thường ghét, nhưng trên thực tế phi thường yêu thích nàng, chẳng qua là một mực không biết nên làm sao biểu đạt mà thôi. Làm sao có thể, Jin nếu như thích ta mà nói như thế nào lại một mực đem ta đóng ở trong phòng thí nghiệm đây? Đối với Chia mà nói, Seri chẳng qua là đáp lại một tiếng hừ lạnh, dù sao theo nàng nhận biết Jin bắt đầu, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua Jin lại đối với chính mình lúc ôn nhu. Thậm chí cùng Jin cũng chưa từng thấy mấy lần, mỗi một lần cũng không có gì không phải a thúc giục thí nghiệm tiến độ chính là nói cho nàng biết. Một chút tin tức không tốt, thay vì tin tưởng Jin thích nàng, Seri càng muốn tin tưởng hôn chính là một cái đồng tính luyến ái. Lần trước nàng đem Akai Suichi giới thiệu cho Jin sau, hôn liền lập tức liền đối với hắn coi trọng, thậm chí trực tiếp để cho hắn đợi ở bên cạnh mình. Nếu như không phải là chính Akai Suichi bại lộ mà nói, bây giờ nói không chừng đều đã thành vì cán bộ cao cấp rồi. Vậy phải thử một chút sao? Chia cũng không phải là thánh nhân gì, đương nhiên sẽ không trợ giúp Jin công lược Seri. Ngược lại, hắn cùng Jin thậm chí coi như cửu nhân, có cơ hội để cho Jin tâm tình khó chịu, Chia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngược lại, hắn cùng Jin thậm chí coi như cửu nhân, có cơ hội để cho Jin tâm tình khó chịu, Chia tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa Chia cũng có chút hiếu kỳ. Jin thấy được Seri thích chính mình sau sẽ là một loại gì dạng biểu hiện. Làm sao khảo sát? Rất đơn giản, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Chia lặng lẽ áp vào bên tai Seri. Chỉ cần ngươi có thể hôn ta một cái là được rồi. Nếu như Jin thích ngươi mà nói hắn nhất định sẽ mà tức giận phi thường. Trực tiếp rời đi phòng giám sát. Ngược lại, nếu như hắn không thích ngươi mà nói thì lại sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đối với chuyện của chúng ta không quản không hỏi. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina, ngươi cũng không phải là muốn lừa gạt pháo chứ. Xoa xoa lỗ tai của mình, Seri có chút mặt đỏ hướng Chia nhìn sang. Mặc dù Chia nói thật giống như thật sự, nhưng Seri cảm giác Chia từ lúc mới bắt đầu mục đích cũng không phải là nghiệm chứng Jin có thích hay không chính mình, mà là muốn chính mình hôn hắn một hớp. Jin tên kia xác thực thích ngươi, chỉ bất quá hắn là một cái tâm lý biến thái, không dám biểu đạt ra ngoài, cho nên mới dùng đủ loại phương pháp hành hạ ngươi. Muốn đánh một cái đánh cuộc không? Nếu như Jin thích ngươi mà nói ngươi liền làm bạn gái của ta. Nếu như Jin không thích ngươi mà nói ta liền đem khoảng thời gian này tham ô tiền tất cả đều cho Akemi, cũng giúp nàng thoát khỏi tổ chức. Được, ta đồng ý, không chút do dự nào. Nghe được Chia điều kiện sau, Seri lúc này liền đáp ứng điều kiện của Chia. Chia khoảng thời gian này tham ô tiền Tuyết Lỵ cũng không thèm để ý. Dù sao coi như tổ chức cao cấp nghiên cứu viên, nàng mỗi tháng tiền lương cũng có mấy trăm vạn. Chân chính để cho nàng quan tâm chính là Chia nói trợ giúp Miyano Akemi thoát khỏi chuyện của tổ chức. Dù sao lấy Jin cái loại này tính cách của người, căn bản liền không có khả năng thích chính mình. Hơn nữa coi như thua, nàng cũng không có cái gì tổn thất quá lớn. Dù sao tại kế hoạch lúc trước chính giữa nàng cũng đã quyết định dùng thân thể của mình lôi kéo thiên giả, nhìn chằm chằm Chia được sủng ái nhìn một hồi sau. Seri nhắm mắt lại, tại trên mặt của Chia nhẹ nhàng hôn một chút. Seri tiểu thư, loại trình độ này có thể chưa tính là hôn. Tại một chút quốc gia Tây Phương, thậm chí liền chào hỏi cũng không bằng. Ôm Seri ong eo, đưa nàng kéo vào trong lòng ngực của mình sau, Chia trực tiếp cúi đầu hôn lại đi. A tương đương, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.